Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để sau để chúng nó hướng về cái lối đi kia đi vào. Chương 313, Vô tận âm binh. Trong thông đạo rất nhanh liền truyền đến liên tiếp đinh đinh đương đương thanh âm, tiếng nổ, các loại bẫy rập thanh âm. Sau đó còn toát ra một cổ xanh biếc khói bụi, đây đều là tràn ngập kịch độc đồ chơi, muốn là khuếch tán ra, chỉ sợ các binh lính đều sẽ trúng độc. Nhưng là đối với Chu Diễm tới nói, đối diện với mấy cái này khí độc, biện pháp của hắn có rất nhiều. Hắn nhớ đến trong kho hàng có một cái đồ chơi đối phó những thứ này khí độc phi thường hữu dụng, tìm được. Chu Diễm đem đồ vật đem ra, sau đó nói, siêu cấp máy hút bụi, cho ta hút. Chu Diễm lấy ra một cái máy hút bụi bộ dáng đồ vật, sau đó đối với những thứ này khí độc liền bắt đầu hút. Theo máy hút bụi phát ra, ong ong ong, thanh âm, khí độc cứ như vậy bị cái này máy hút bụi cho toàn bộ hút vào. Lĩnh chủ, đây là cái gì pháp khí, nhìn qua thật không tệ. Yến Xích Hà nhìn đến hai mắt phát sáng, cái này cái nào là cái gì pháp khí a? Đây là hút trên đất tro bụi dùng, chỉ bất quá ta trên tay cái đồ chơi này tương đối cao cấp mà thôi, hấp thu những thứ này khí độc không thành vấn đề. Chu Diễm hồi đáp, hồi lâu sau, cả cái thông đạo không còn có một tia khí độc, Chu Diễm nói ra, tiếp tục đi tới, bọn họ lần nữa hướng về phía trước đi vào, phát hiện phía trước đã xuất hiện các loại ám khí cơ quan, Chu Diễm ngưng tụ linh lực. Dùng lực vung ra một đạo bóng rổ lớn nhỏ quyền ấn, đem trước mặt đồ vật toàn bộ đánh nát, mặt đất xuất hiện đủ loại ám khí, số lượng cũng không ít, xem ra cái này mộ chủ người rất không thích người khác tiến vào hắn mộ thất. Cái thông đạo này khoảng chừng một cây số, trên thạch bích điêu khắc vô số bích họa, Chu Diễm có thể không có hứng thú biết phía trên này miêu tả là có ý gì. Bọn họ lần nữa thấy được một cái màu đen cửa sắt lớn, cái này trong cửa sắt tản ra so trước đó còn muốn nồng đậm khí tức âm lãnh. Bạch Khởi đám người đã tiến lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chu Diễm nhìn một chút cái này màu đen cửa sắt lớn, nói ra, mở cửa, Võ Tòng, Bạch Khởi chờ anh hùng, tiến lên dùng lực đẩy ra cái này cửa sắt lớn, cái này cửa sắt vẫn rất nặng, mấy người đều dùng ra khí lực cả người, lúc này mới đem cửa lớn cho từ từ mở ra, theo phong cách cổ xưa cửa lớn, nương theo lấy từng đạo chi âm thanh vang lên, như địa ngục khí tức đập vào mặt, đề phòng. Bạch Khởi bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều cảm nhận được không tầm thường khí tức, bên trong xuất hiện nhất đại cổ phi thường cường đại âm khí, như đại hải một dạng thâm bất khả trắc. Bạch Khởi bọn người đi hướng bên trong, Chu Diễm bọn người sau đó đuổi theo, đây là một cái cung điện to lớn, có vô số đạo long trụ, phía trên đều điêu khắc từng tôn cự long, long trụ một mực kéo dài đến bên trong, không nhìn thấy cuối cùng, bên trong một vùng tăm tối, mà lại nơi này khí tức cực kỳ quỷ dị. Bọn họ cần phải tiến vào nơi này hạch tâm khu vực, nơi này giống như là một cái chân chính dưới lòng đất âm cung. Dừng lại, Chu Diễm giơ tay lên, sau đó lại lần lấy ra trên trăm cái thủy tinh chiếu sáng bóng lơ lửng giữa không trung. Sau đó, bọn họ thấy được phía trước đứng đấy từng dãy binh lính, lít nha lít nhíp, toàn thân đều tản ra một cổ âm khí. Bọn họ đều là từ âm khí hóa thành binh lính, nhiều như thế số lượng, cũng khó trách để bọn hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng phi thường khủng bố âm khí. Những thứ này âm binh sắp xếp chỉnh tề, giống như pho tượng một dạng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bá bá bá, chỉ thấy những thứ này âm binh mở hai mắt ra, ánh mắt lại là đỏ như máu, bọn họ động tác nhất trí, giơ lên vũ khí trong tay, hô lớn một tiếng, giết, bày trận. Bạch Khởi trước tiên thì mở miệng hô, các binh lính bắt đầu kết trận, đồng thời để Trần Khánh Chi thống lĩnh đội quân này, chỉ có hắn mới có thể phát huy ra cái này bạch bào quân uy lực, đông đông đông. Tiếng bước chân dày đặc âm vang lên, phía trước âm binh bắt đầu hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới, những thứ này âm binh số lượng thực sự nhiều lắm, ẩn tàng trong bóng đêm âm binh, càng không biết có bao nhiêu, nó trên người chúng đều như quân chính quy một dạng, có các loại vũ khí, khải giáp, đầu khôi, thuẫn bài, cung tiễn, thậm chí còn có không ít âm binh cưỡi âm khí hóa thành chiến mã. Chu Diễm vừa nhìn về phía đằng sau đồng dạng truyền đến một dạng tiếng bước chân. Sau đó bọn họ nghe được một tiếng to lớn tiếng đóng cửa, lĩnh chủ, phía sau cũng xuất hiện vô số âm binh, chúng ta bị những thứ này âm binh bao vây. Có binh lính hồi đáp, lĩnh chủ, muốn là không có đoán sai, cái kia đại môn cũng bị đóng lại, muốn không để Trương Lương Thượng Thư điều động nhân thủ xuống tới trợ giúp. Yến Xích Hà nhìn đến nhiều như vậy âm binh, trong lòng phát hưu, cảm giác rất không chắc, nho nhỏ âm binh, có thể làm khó dễ được ta. Chu Diễm không có chút nào đem những thứ này âm binh để ở trong mắt, lấy ra thiên hồn kiếm, cường đại thánh uy, bộc phát ra vô tận thánh quang, tăng thêm cái này thiên hồn kiếm, đối loại này linh hồn loại quái vật, có ngoài định mức tăng thêm thương tổn. Chính vì vậy, thiên hồn kiếm xuất hiện thời điểm, mới có thể để những cái kia âm binh, đều có chút e ngại dáng vẻ, đây chính là thánh khí, lại mang theo linh hồn thương tổn, những thứ này âm binh tự nhiên sợ hãi, nhưng là những thứ này âm binh cũng không đơn giản. Chu Diễm có thể cảm nhận được hắc ám chỗ sâu, nắm giữ mấy cổ khí thế cường đại âm lãnh khí tức, những tên kia thực lực đồng dạng càng cường đại, theo một đạo âm binh kèn lệnh vang lên, những thứ này âm binh bắt đầu nhanh chóng hướng về phía bọn họ, giết, Chu Diễm ra lệnh, chính mình dùng lực nhảy lên, cả người hóa thành một đạo quang mang, tay cầm thiên hồn kiếm, tản ra kinh thiên giống như khủng bố kiếm khí, hướng về phía trước xông lại âm binh, phát ra hung hăng một kích. Hơn 100 mét lớn lên kiếm mang chém xuống mà xuống, diệt sát vô số âm binh. Chu Diễm vận chuyển ở lăng ba vi bộ, cả người giống như là một tia chớp, xông về vô tận âm binh trong quân đội. Hắn thực lực vô song, chiến đấu lực kinh người, lấy sức một mình, tách ra những thứ này âm binh quân trận, hướng về những cái kia âm binh cung tiễn thủ quét ngang qua, mở quân trận, theo ta giết. Trần Khánh Chi bọn họ đương nhiên sẽ không lạc hậu, mở ra toàn bộ bạch bào quỷ binh trùng sát quân trận. Tại Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, Mông Nghị, Võ Tòng, Yến Xích Hà dẫn dắt phía dưới, hóa thành một mũi tên đầu, hung hăng hướng về phía trước vọt tới, bọn họ vọt vào âm binh bên trong, lấy vô thượng trùng kích lực, vọt vào âm binh đếm trong vòng 100 thước, không biết diệt sát bao nhiêu địch nhân, chỉ để lại mặt đất từng đống hồn rương. Ở thời điểm này, cũng bày ra chính mình thân là sát thần cường đại chức nghiệp, hắn giống như biến thân một dạng, cả cá nhân trên người lượn lờ lấy một cổ huyết sắc khí tức. Hai mắt cũng trở nên đỏ như máu, hắn tay cầm trường kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, xông về những thứ này âm binh bên trong, chỗ hắn đi qua, từng cái âm binh toàn bộ tan thành mây khói, hắn giơ lên trường kiếm màu đỏ, phóng xuất ra một cổ năng lượng màu đỏ, như mây mù đồng dạng, giống như là ráng chiều như vậy, ầm ầm, huyết sắc vân vụ hóa thành hải dương màu đỏ ngòm, xông về những cái kia âm binh, bị cổ năng lượng này xuyên qua âm binh, đều hét thảm một tiếng. Sau đó toàn bộ biến thành tro bụi, chương 314, chiến âm binh, năng lượng màu đỏ ngòm đi ngang qua vô số âm binh, toàn bộ âm binh đều bị Bạch Khởi diệt sát hầu như không còn. Một bên khác, Trần Khánh Chi thực lực cũng không thể xem nhẹ, hắn giống như trời sinh cũng là những thứ này âm binh khắc tinh một dạng, trên người hắn có loại quỷ vương giống như, khiến cái này âm binh đều sợ hãi, không tốt tới gần, liền xem như tới gần, thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại, Trần Khánh Chi bản thân thực lực thì rất mạnh, tăng thêm chính hắn tại Tàng Kinh Các Chi bên trong học tập không ít kỹ năng, một đạo kỹ năng đi xuống, một mảnh âm binh liền bị hắn diệt sát, những người khác thực lực cũng rất tốt, giống như là Võ Tòng, hắn đến từ Túy Tiên Lâu, là đặc thù chiêu mộ tiến đến một vị anh hùng, bảo lưu lấy trí nhớ đầy đủ, đồng dạng, thực lực của hắn tương đương yếu, bất quá, đi qua tiến hóa, chuyển chức, học tập kỹ năng mới về sau, chiến đấu lực thật to tăng lên không ít. Hắn chuyển chức nghề nghiệp là phục hổ, mỗi lần xuất thủ thời điểm đều giống như một cái mảnh hổ một dạng, có thể bộc phát ra phi thường khủng bố chiến đấu lực. Những người khác cũng rất tốt, Mông Nghị là một vị chiến trường anh hùng, hắn tại bên trong chiến trường biểu hiện cũng cực kỳ tốt, đem âm binh giết đến quân lính tan rã. Tuy nhiên số người của bọn họ chỉ có mấy ngàn người, thế nhưng là bọn họ tại trong thời gian ngắn liền đã đánh chết mấy vạn người, đem vô tận âm binh đại quân xé mở một lỗ hổng khổng lồ, sau đó đem những thứ này âm binh một chút xíu diệt sát, một chút xíu tiêu diệt. Tuy nhiên âm binh số lượng rất nhiều, diệt sát một đợt lại một đợt, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất cường đại, vô luận đến bao nhiêu âm binh cũng không thể cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xông lên phía trước nhất Chu Diễm, Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, bọn họ tựa như là ba thanh dao găm sắc bén, đem âm binh trận hình toàn bộ phá hủy, đem âm binh vây quanh phá vỡ cái này đến cái khác lỗ hổng. Có bọn họ địa phương, âm binh sẽ ngã xuống một mảng lớn, không có bất kỳ cái gì một cái âm binh có thể ngăn trở bọn họ nửa bước. Cái này đại điện xác thực rất lớn, rất dài, có thể dung nạp vô số đại quân ở chỗ này chiến đấu chém giết. Chu Diễm bọn họ cũng không nóng nảy, ngược lại rất vui vẻ, bởi vì đánh giết những thứ này âm binh, lấy được đều là hồn trương, bên trong đều là hồn tệ, đây đều là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất, cho nên hắn rất tình nguyện ở chỗ này một mực đánh giết những thứ này âm binh. Chu Diễm phát hiện theo cái kia cửa sắt sau khi đi vào, nơi này hẳn là một cái không gian khác thế giới, hoặc là nói là bị cải tạo qua động huyệt, bằng không thì cũng không có khả năng có lớn như vậy thế giới dưới lòng đất. Bọn họ giết lâu như vậy, đều còn không có giết tới đầu. Một giờ sau, ba người bọn họ đem âm binh cho giết xuyên qua, nhưng là tại trước mặt bọn họ, cũng không phải là không có âm binh, mà chính là xuất hiện mạnh hơn âm binh đội ngũ. Sau đó, Mông Nghị bọn họ cũng giết đến nơi này, nhìn đến phía trước âm khí càng sâu âm binh về sau, bọn họ đều rất kinh ngạc, những thứ này âm binh đến cùng có bao nhiêu a? Lĩnh chủ, những thứ này âm binh số lượng cũng quá là nhiều đi, phía trước những thứ này âm binh nhìn qua càng cường đại a, tự hồ không dễ đối phó. Yến Xích Hà tỉ mỉ quan sát về sau, có chút lo lắng, nguyên lai chúng ta trước đó giết đều là tiểu lâu la a, những cái này mới là quân chính quy, những thứ này âm binh cũng quá ghê tởm, vẫn còn biết sử dụng tiểu lâu la đến tiêu hao chúng ta. Mông Nghị nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ công kích trước mặt quái vật, sợ cái gì, quản hắn có bao nhiêu âm binh, tới một cái giết một cái, đến một đám giết một nhóm, ta Võ Tòng đến xung phong. Sau đó, Võ Tòng nuốt nước miếng một cái, cười ha hả nhìn về phía Chu Diễm, sờ lên đầu nói ra, lĩnh chủ, ta giết nửa ngày, có chút khác, có thể hay không thưởng ngụm rượu uống, ha ha ha. Chu Diễm cười cười, nói ra, không thể uống nhiều, tạ lĩnh chủ. Võ Tòng nghe xong, hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi liền lấy ra một bình sớm đã chuẩn bị xong tửu, để sau nhịn không được thì nuốt một miệng, thật thơm. Võ Tòng uống rượu về sau, cảm giác cả người đều càng có tinh thần, lực chiến đấu của hắn gia tăng thật lớn. Đây là Võ Tòng bị động kỹ năng, say rượu bắt đầu phát động, uống rượu càng nhiều, thực lực thì tăng lên càng nhiều. Chu Diễm thấy được mấy cái cưỡi âm mã tướng lãnh, nó nhóm khí tức trên thân rất mạnh, thực lực không tầm thường, so với bọn hắn trước đó gặp phải âm binh, mạnh mấy cái cấp bậc. Binh lính phía sau cũng rất nhanh giải quyết còn lại âm binh, một lần nữa tập kết lên, bọn họ chiến ý dâng cao, sĩ khí đại chấn, tuyệt không giống là vừa vặn trải qua một trận chém giết bộ dáng. Chu Diễm nhìn về phía sau lưng, nói ra, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Giết giết giết, các binh lính chiến ý dâng cao, hô to chữ sát, tốt. Chu Diễm lần nữa giơ lên vũ khí, kiếm chỉ phía trước, nói ra, kết trận, hướng, giết. Bọn họ lần nữa xông về trước mặt âm binh. Trước mặt âm binh xác thực cùng lúc trước đám kia âm binh có sự bất đồng rất lớn, bọn họ càng thêm cường đại, âm khí càng đậm, vậy mà cũng kết thành trận pháp, tạo thành một cái to lớn đầu lâu, hướng lấy bọn hắn lao đến, có chút ý tứ. Chu Diễm cười cười, lĩnh chủ, ta đi phá bọn chúng trận hình. Bạch Khởi không có chút nào ý sợ hãi, vội vàng nói, tốt. Chu Diễm trả lời, Bạch Khởi tốc độ bạo phát, quả nhiên huyết sắc khí tức càng thêm dày đặc. Cường đại sát khí, để âm binh trên người tử khí đều nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi tiếp cận. Bạch Khởi hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, giơ lên trong tay trường kiếm, lần nữa bạo phát ra một cổ huyết hải vô biên, khủng bố vạn phần, có thể bao phủ ức vạn đại quân. Huyết hải trực tiếp che mất âm binh khô lâu đại trận, mấy giây về sau, một đạo tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ khô lâu trực tiếp nổ tung. Bạch Khởi lấy lực lượng một người, trực tiếp phá hết chi này tinh anh âm binh quân đội, sau đó vọt vào âm binh trong quân đội, bắt đầu trắng trợn đồ sát bên trong âm binh đội ngũ, không tệ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Bạch Khởi không hổ là Bạch Khởi, vô luận là cá nhân thực lực, thống soái, chiến đấu, đều phi thường cường đại. Chu Diễm cũng vận chuyển âm dương nhị khí, thả ra một kiếm, oanh, kinh khủng kiếm khí diệt sát vô số âm binh, dù cho những thứ này âm binh thực lực so trước đó âm binh mạnh rất nhiều. Nhưng chúng nó cùng Chu Diễm ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn. Phía sau Trần Khánh Chi, thừa cơ mang theo quân đội xông về âm binh, bọn họ quân trận lực sát thương cường đại, hướng ở đâu, nơi nào âm binh sẽ ngã xuống một mảnh, bọn chúng trận hình cũng bị Bạch Khởi cùng Chu Diễm đánh tan, sớm đã mất đi đối binh lính lớn nhất lực sát thương, chỉ có thể mặc cho binh lính đồ sát. Võ Tòng trực tiếp hóa thành một cái to lớn mảnh hổ, mạnh mẽ đâm tới, một trảo đi xuống, thì có mấy cái âm binh hóa thành tro bụi. Một tiếng mảnh hổ gầm, âm chấn 100m, đem cái phạm vi này âm binh trực tiếp đánh giết. Mông Nghị huy kiếm đánh giết âm binh, hắn một kiếm một cái, một đạo kiếm khí đi xuống, mấy cái âm binh liền bị hắn diệt sát. Những binh lính khác cũng ào ào xuất thủ, bọn họ xông về âm binh, bọn họ đều là đoàn thể tác chiến, lấy ba người làm một tổ, mấy cái tiểu tổ lại là một cái trận hình, cứ như vậy quét ngang hướng âm binh bên trong, bắt đầu tiêu diệt những thứ này âm binh. Chương 315 Cường đại thạch tượng trận, bỗng nhiên có mấy cái âm binh tướng quân cưỡi âm binh chiến mã, tay cầm một cây trường thương hướng về Chu Diễm vọt tới, bọn họ tốc độ cực nhanh, một chút liền đi tới Chu Diễm trước mặt, tay cầm trường thương thì hướng về Chu Diễm đâm tới, đừng muốn làm tổn thương ta lĩnh chủ. Bạch Khởi hóa thành một đạo hồng quang, vọt thẳng hướng về phía mấy cái kia âm binh tướng quân, kinh khủng sát khí trực tiếp bao phủ cái kia mấy tên âm binh, sau đó hướng về bọn họ vung ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Bạch, mấy tên âm binh tướng quân xuất ra vũ khí ngăn tại trước mặt, bị Bạch Khởi kiếm khí đánh lui mấy bước, lấy Bạch Khởi thực lực, vậy mà cũng chỉ là bước lui bọn họ mấy bước mà thôi, có thể thấy được cái này ba tên âm binh tướng quân thực lực cũng không phải rất yếu. Bạch Khởi cũng cảm nhận được cái này ba cái âm binh tướng lãnh khó đối phó, lúc còn sống tuyệt đối không kém. Sau đó, Trần Khánh Chi cũng theo địa phương khác giết tới đây, nói ra, làm sao có thể để Bạch Khởi tướng quân một thân một mình đối mặt đây, ngươi một cái, ta hai cái. Bạch Khởi nói ra, tốt. Trần Khánh Chi trả lời, ba tên âm binh tướng quân không có dừng lại, hướng thẳng đến Bạch Khởi bọn họ vọt tới, Bạch Khởi cùng Trần Khánh Chi mỗi người tiến lên, cùng đối phương kích chiến đấu. Đinh đinh đang đang, ba tên âm binh tướng quân xác thực bất phàm, thực lực kinh người, cùng Bạch Khởi, Trần Khánh Chi đánh đến tương xứng. Chu Diễm nhìn một chút Bạch Khởi, Trần Khánh Chi chiến đấu giữa bọn họ, sau đó cảm nhận được, tại cái lối đi này chỗ sâu, còn có càng cường đại hơn khí tức, cổ khí tức này có thể so sánh cái này ba tên âm binh tướng quân mạnh hơn rất nhiều. Hắn tay cầm Thiên Hồn kiếm, một mình đi hướng cái kia sâu không thấy đáy trong thông đạo, tùy thời bảo trì cảnh giác. Bởi vì hắn cảm nhận được cổ khí tức này vô cùng đặc thù, cổ khí tức này thập phần cường đại, hẳn là nơi này lớn nhất bốt. Đi lại vài trăm mét về sau, hắn nhìn đến một cái to lớn quan tài, cái này quan tài bị chín cái xiềng xích rơi trên không trung, tại quan tài phía dưới còn có chín cái long hình điêu khắc đá, mà lại mỗi một tòa long hình điêu khắc đá tạo hình đều là không giống nhau. Cái này quan tài tản ra làm người sợ hãi tử vong khí tức, xa so trước đó những cái kia phải cường đại gấp mấy chục lần. Ở cái này quan tài phía trước, còn có rất nhiều thạch tượng, bên trái là ba hàng quan văn pho tượng, bên phải thì là ba hàng võ tướng pho tượng, quan văn tay cầm thạch kiếm, võ tướng tay cầm thạch thương. Những vũ khí này tài liệu, theo chân chúng nó trên người gạch đá là giống nhau, nhìn qua những thứ này gạch đá có chút đặc biệt, giống như là như bạch ngọc, lại cảm thấy không phải. Chu Diễm nhìn không ra đây là cái gì tài liệu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thạch tượng, hắn theo cái này chút điêu khắc đá phía trên. Đồng dạng cảm nhận được khí tức tử vong, hơn nữa còn một cổ rất hơi thở cái chết mạnh mẽ. Hắn muốn tới gần cái kia quan tài, nhất định phải đi qua những thứ này thạch tượng. Hắn chủ động xuất kích, phóng thích âm dương nhị khí, Thiên Hồn kiếm tản ra mãnh liệt năng lượng. Quan tài phía trên chín sợi xích sắt, phát ra đinh linh linh thanh âm, tự hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu toát ra từng đoàn màu đen tử khí. Những thứ này tử khí xa so trước đó nhìn thấy phải cường đại hơn rất nhiều. Quan tài bên trong nằm một cái vô cùng lợi hại gia hỏa, cũng chính là ở thời điểm này, những thứ này thạch tượng, hai mắt trở nên đỏ như máu lên, sau đó toàn bộ điêu khắc đá phía trên, đều lưu chuyển một cổ kỳ lạ quang mang, những ánh sáng này rất yếu, rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện, cái kia hẳn là một loại đặc thù phù văn. Những thứ này thạch tượng bắt đầu di động, bọn họ di chuyển nhanh chóng, phân bố tại quan tài phía trước, tạo thành một loại chiến trận, đồng thời dùng hai mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Chu Diễm. Đây cũng là một loại nào đó trận pháp, có thể gia tăng bọn họ gấp bội thực lực, trận pháp này ngược lại cũng có hứng thú, nếu là có thể học được lời nói, cũng là một chuyện tốt tình. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát về sau, phát hiện quan tài chung quanh, bị bày ra một cái rất trận pháp cường đại, mà những cái kia thạch tượng, có phải là vì thủ hộ quan tài mà tồn tại. Hắn tay cầm Thiên Hồn kiếm, phóng thích hết âm dương nhị khí về sau, một kiếm rơi xuống, ầm, hơn trăm mét lớn nhỏ năng lượng kiếm quang rơi vào trước mặt thạch tượng phía trên, nhưng là trên không lại xuất hiện một cái phi thường cường đại năng lượng phòng ngự tráo, không chỉ có đem hắn đạo kiếm khí này cho cản lại, còn cảm giác trận pháp này đem hắn đạo này công kích năng lượng đều hút thu vào. Chu Diễm hai mắt biến đổi, trong lòng một trận kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này trận pháp cường đại như vậy, lại còn có thể hấp thu năng lượng công kích, xem ra chỉ có thể đi vào trận pháp xông vào một lần. Hắn đi hướng đại trận, cảm nhận được năng lượng khổng lồ chính dưới chân hắn lan tràn. Toàn bộ mặt đất đều là kỳ dị trận văn, phù văn, minh văn, hình ảnh. Đây là một loại thập phần cường đại trận pháp. Nếu là có thời gian, hắn ngược lại là có thể nghiên cứu một hai. Đáng tiếc hắn hiện tại không có thời gian. Những thứ này thạch tượng cũng sẽ không cho hắn thời gian nghiên cứu. Thạch tượng bắt đầu hướng về hắn đi tới. Đừng thấy bọn nó là thạch tượng. Hành động của bọn nó hoàn toàn không so một người bình thường phản ứng muốn chậm. Liền để ta xem các ngươi những thứ này thạch tượng có gì năng lực đi. Chu Diễm hướng về phía trước di động, những thứ này thạch tượng hướng về hắn công kích tới, đồng thời tay cầm binh khí, hung hăng hướng về hắn công kích. Chu Diễm dùng thiên hồn kiếm chém về phía bọn họ, đối phương dùng vũ khí trong tay hướng về hắn công kích. Đang đang đang, vốn cho rằng tiếp xúc, vũ khí của bọn nó liền sẽ hóa thành toái phiến, nhưng là kết quả để Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn. Đối phương vũ khí rất là kỳ lạ, vậy mà cùng hắn thiên hồn kiếm sau khi đụng, vậy mà không có chút nào vết rách, mà lại những thứ này thạch tượng lực lượng thập phần cường đại, vẻn vẹn lực lượng, thì không so một vị võ đạo 70 trọng thiên cường giả yếu đi. Nếu không phải là hắn lực lượng thập phần cường đại, sợ là cũng không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Hắn thiên hồn khí chính là thánh khí, tầm thường binh khí căn bản là không có cách tới đối kháng, những đá này lại có thể ngăn trở vũ khí của hắn, quả thật làm cho hắn rất là chấn kinh. Không đúng, tuy nhiên bọn chúng gạch đá đặc thù, có thể nghĩ muốn cùng thánh khí cứng như vậy kháng, hiển nhiên còn chưa đủ, trừ phi là bọn họ bản thân tài liệu thì vô cùng đặc thù, tăng thêm minh khắc cao thâm phù văn. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, lại cùng vũ khí của bọn nó giao mười mấy chiêu, binh khí mỗi lần giao thủ, hắn đều phát hiện đối phương vũ khí phía trên, đều sẽ phát ra một cổ rất bí ẩn phù văn ba động, chính là những cái kia cường đại phù văn, mới làm đến có thể cùng vũ khí của hắn cứng đối cứng. Những thứ này phù văn mười phần cao thâm, xem xét cũng không phải là đơn giản phù văn, còn có những cái kia thạch tượng bản thân tài liệu, cũng là một loại rất hy hữu tài liệu, cũng không biết có thể hay không thu hoạch được. Vẻn vẹn là trận pháp này cùng những thứ này phù văn, cũng là một khoản bảo tàng khổng lồ, hắn mười phần muốn thu hoạch được, nhưng hắn đầu tiên đến phá mất trận pháp này mới được. Trận pháp này thập phần cường đại, hắn tiến vào bên trong, phát hiện mấy cái rất đặc biệt đặc điểm, đều là đối với hắn rất bất lợi, tỉ như hắn thể lực, linh lực tiêu hao đều thêm nhanh hơn gấp đôi, nơi này có một loại có thể thôn vệ hắn linh lực trận pháp này mười phần quỷ dị, tăng thêm những thứ này thạch tượng phòng ngự lực kinh người. Hắn thiên hồn kiếm dù cho công kích tại những thứ này thạch tượng phía trên, cũng không thể đối với mấy cái này thạch tượng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những thứ này thạch tượng phối hợp mật thiết, cũng là vô cùng đơn giản công kích, liền đã để hắn không làm gì được những thứ này thạch tượng. Hắn bạo phát ra cường đại âm dương nhị khí, muốn trảm phá bọn họ, thế nhưng là cường đại âm dương nhị khí, cũng bất quá là đánh lui bọn họ, mà lại những năng lượng này đều có thể bị bọn họ hấp thu, mười phần quỷ dị. Hắn chỉ có thể dùng thuần túy lực lượng đối kháng những thứ này thạch tượng, nhưng là đối phương số lượng nhiều, phòng ngự cường đại, thì liền hắn hiện tại cũng không cách nào đánh nát bất luận cái gì một tòa thạch tượng. Hắn hiện tại xác thực không biết muốn dùng biện pháp gì mới có thể đánh bại những thứ này thạch tượng. Cái này khiến Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, những thứ này thạch tượng, đến cùng là tài liệu gì, phía trên phù văn, đến cùng là cấp bậc gì, đã vậy còn quá khủng bố. Hắn gặp phải đối thủ, lần thứ nhất cảm nhận được khó giải quyết. Hắn tại trong trận pháp cùng những thứ này thạch tượng đấu nửa giờ, thiên hồn kiếm không biết công kích bao nhiêu lần, có thể mỗi lần đều chỉ có thể đem bọn họ đánh lui, cũng không thể đối thạch tượng tạo thành phấn vụn tính phá hư, hắn vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại là linh lực của hắn, tiêu hao đến 7-8 phần. Hắn thất tinh kiếm pháp, vậy mà lần đầu gặp phải có thể chống cự hắn tồn tại, kinh khủng một kiếm rơi tại thạch tượng phía trên, vậy mà chỉ có thể đánh lui bọn họ. Ngược lại vũ khí của mình bị chấn động đến ông ông tác hưởng, thạch tượng này độ cứng, vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Chương 316, liên thủ phá trận. Chu Diễm dự định lui ra thạch tượng trận pháp bên ngoài, nhưng là những thứ này thạch tượng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Thạch tượng bắt đầu đem hắn bao bọc vây quanh, đồng thời đối với hắn không ngừng công kích, nhưng là về mặt sức mạnh mặt, thì coi như chúng nó mấy cái thạch tượng liên hợp lại, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chu Diễm lực lượng vẫn là thập phần cường đại, một kiếm đi xuống, thạch tượng đều sẽ bị đánh lui ra ngoài, tăng thêm tốc độ của hắn hết sức nhanh chóng, tăng thêm lăng ba vi bộ, những thứ này thạch tượng muốn công kích hắn, cũng không dễ dàng. Chu Diễm lợi dụng cường đại tốc độ cùng thân pháp, nhanh chóng lùi về phía sau, dùng lực đem mấy cái thạch tượng đánh bại về sau, hắn thối lui ra khỏi cái này thạch tượng trận bên trong, hắn nhìn lấy trận pháp này, rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi trận pháp này muốn như thế nào mới có thể bài trừ. Hiển nhiên, chỉ dựa vào một cá nhân thực lực là không cách nào phá vỡ trận pháp này. Hắn nhất định phải còn lại anh hùng phối hợp mới có thể phá mất trận pháp này. Trận pháp này thực sự quá quỷ dị. Hắn đến bây giờ đều xem không hiểu trận pháp này tinh diệu chỗ. Chỉ có thể cùng với những cái khác anh hùng liên hợp lại thử một lần. Hắn vốn định trở về tìm kiếm Bạch Khởi bọn họ, nhưng xa xa liền thấy Bạch Khởi bọn người hướng về hắn nơi này mà đến. Bạch Khởi mấy người đều đi tới Chu Diễm trước mặt, nói ra, lĩnh chủ, những cái kia âm binh đều đã diệt giết sạch, ta đã để các binh lính thu thập chiến trường. Chu Chu Diễm nhẹ gật đầu, rất là hài lòng nói, rất tốt, các ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ phá cái này thạch tượng trận. Bạch Khởi bọn người nhìn về phía trận pháp này, bọn họ rất rõ ràng, nếu là tầm thường trận pháp, lấy lĩnh chủ thực lực, khẳng định có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng lĩnh chủ nói cần bọn họ cùng một chỗ phá, cái này đã chứng minh trận pháp này không phải bình thường. Bọn họ nhìn hồi lâu, đều chưa phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Võ Tòng nhìn một chút cái này thạch tượng, nói ra, cái này không phải liền là vài tòa thạch tượng a, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, cái đồ chơi này nếu là có thể bị ngươi nhìn ra, vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại. Bằng vào ta đoán, cái đồ chơi này hẳn là một cái rất mạnh trận pháp. Yến Xích Hà tuy nhiên xem không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết trận pháp này rất cường đại. Ngươi không cũng không hiểu trận pháp sao? Võ Tòng nhìn về phía Yến Xích Hà, tuy nhiên không hiểu, nhưng dù sao cũng so ngươi dốt đặt cán mai mạnh. Yến Xích Hà đắc ý nói, Trần Khánh Chi dò hỏi, lĩnh chủ, không biết trận pháp này có chỗ đặc biệt nào? Chu Diễm hồi đáp, các ngươi cũng chớ xem thường cái này thạch tượng trận, những thứ này thạch tượng không chỉ có chất liệu cường đại, phía trên còn minh khắc một loại phi thường cường đại thần văn, thì liền thánh khí đều có thể ngăn trở. Đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là toàn bộ trong trận pháp, có rất nhiều đối với chúng ta nhân tố bất lợi, chỉ cần chúng ta đi vào trong trận pháp, thể lực của chúng ta, linh lực tiêu hao, đều sẽ tăng nhanh gấp đôi. Mà lại, một khi chúng ta sử dụng bất luận cái gì cường đại linh lực công kích, đều có thể bị chỉnh cái đại trận cho hấp thu, cho nên, phá vỡ trận pháp này, chỉ có thể sử dụng thuần túy lực lượng đi phá vỡ, điểm ấy các ngươi cần thiết phải chú ý, lại còn có dạng này trận pháp, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trần Khánh Chi có chút ngoài ý muốn, khí lực, cái kia ta Võ Tòng có là lực lượng. Võ Tòng vội vàng nắm chặt lại nắm đấm của mình, liền thánh khí đều có thể ngăn trở, tiểu tử ngươi muốn dùng nắm đấm của mình đi đánh nát những cái kia thạch tượng, Võ Tòng. Ngươi cảm giác đến nắm đấm của mình so thánh khí càng mạnh a? Yến Xích Hà hỏi, Võ Tòng nghe xong, nhất thời gãi đầu một cái, cười đùa nói, cái này, cũng chính là chúng ta chỉ có thể dựa vào thuần túy lực lượng phá trận. Mông Nghị nói ra, xác thực dạng này, ta trước đó chỉ tiến vào trận pháp một nửa, đằng sau một nửa có thay đổi gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Chu Diễm nhắc nhở, bọn họ đều đối trận pháp này có một chút nội tình. Bạch Khởi quan sát một lát, nói ra, trước thử một lần đi, tổng muốn nhìn trận pháp này về sau, mới có thể lấy tương ứng thủ đoạn. Bọn họ đều cho rằng như thế, bởi vậy, bọn họ nghỉ ngơi một hồi, đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong về sau, thì cùng một chỗ tiến nhập trong trận pháp. Phổ thông binh lính căn bản không phải những thứ này thạch tượng đối thủ, chỉ có Chu Diễm, Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, Mông Nghị, Võ Tòng, Yến Xích Hà sáu người tiến vào bên trong, bọn họ mới vừa đi vào, thạch tượng lại lần nữa bắt đầu biến hóa lên, khả năng bởi vì bọn họ nhân số tăng lên, thạch tượng biến hóa cũng cùng trước đó khác nhau rất lớn, trận pháp này còn lại bởi vì nhân số quan hệ mà biến hóa, xác thực không dễ đối phó, ta đến mở ra một cái lỗ hổng, các ngươi phụ trách hai bên thạch tượng. Chu Diễm nói ra, đúng, lĩnh chủ. Mọi người đáp lại, Chu Diễm lần này lấy ra Long Hồn Thương. Long Hồn Thương phối hợp với Bá Thiên Thương Pháp, có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Hắn lấy Bá Đạo Tuyệt Luân Thương Thuật, trực tiếp đem trước mặt thạch tượng cho đánh lui ra ngoài, sau đó xông về phía trước, thạch tượng bắt đầu ngăn cản hắn, trước sau trái phải thạch tượng, ào ào hướng về hắn vây công lên. Nhưng là có Bạch Khởi sự gia nhập của bọn hắn về sau, áp lực của hắn giảm mạnh, Bạch Khởi bọn họ bắt đầu xuất thủ công kích những thứ này thạch tượng, vừa giao thủ một cái. Bọn họ liền phát hiện những thứ này thạch tượng xác thực như lĩnh chủ nói như vậy, 10 phần kiên cố, vũ khí của bọn hắn công kích ở phía trên, chỉ có thể tràn ra một mảnh tia lửa, Võ Tòng đeo quyền sáo, một quyền đánh tại thạch tượng phía trên, cường đại lực phản chấn, để song quyền của hắn rung nhẹ nhẹ, ta đi, những thứ này thạch tượng đến cùng cái gì làm sao cứng rắn. Võ Tòng hết sức kinh ngạc nói, ngươi trước không phải còn muốn tay không tất sắc đưa chúng nó đánh nát à. Yến Xích Hà cười cười, ta nói Yến Xích Hà, ngươi lão tiểu tử này không muốn luôn luôn vạch trần điểm yếu của ta có được hay không? Võ Tòng rất là bất mãn nói, những thứ này thạch tượng phòng ngự thực sự quá cường đại, bọn họ từng bước đi theo Chu Diễm sau lưng, không vì đánh nát những thứ này thạch tượng, chỉ vì có thể ngăn cản những thứ này thạch tượng công kích, thì liền Chu Diễm đều không thể đánh nát những thứ này thạch tượng, lại càng không cần phải nói những người khác, bọn họ đi theo Chu Diễm đằng sau, từng bước một hướng về phía trước tiến lên, theo lấy bọn hắn càng ngày càng tới gần quan tài, những thứ này thạch tượng công kích, cũng biến thành càng phát thường xuyên lên. Thạch tượng công kích tốc độ tăng lên không ít, liên tục không ngừng đối với Chu Diễm bọn họ phát động công kích mãnh liệt. May mắn Chu Diễm đám người thực lực đều không yếu, có thể một mực phòng ngự, nhưng là bọn họ đánh cho có chút biệt khuất. Những thứ này thạch tượng quá cứng, đánh lại đánh không vỡ, giết lại giết không được, chỉ có thể bị động phòng ngự, thực sự để trong lòng bọn họ rất khó chịu. Chu Diễm càng ngày càng tiếp cận quan tài, hắn cảm thấy cái kia quan tài, hẳn là cái này thạch tượng trận pháp hạch tâm chỗ, chỉ cần có thể vọt tới quan tài chỗ đó, trận pháp này khẳng định thì tự sụp đổ, nhưng là đằng sau đoạn này đường, cũng không có tốt như vậy đi, bọn họ đột nhiên, thì cảm nhận được một cổ trọng lực, thảo, Chu Diễm một thương đem mấy cái thạch tượng đánh lui ra ngoài, sau đó vội vàng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, nơi này tăng lên trọng lực trận pháp, ai u. Võ Tòng bị đột nhiên xuất hiện này trọng lực làm cho đứng không vững, kém chút bị thạch tượng một kiếm chém thành hai nửa. May mắn Mông Nghị tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Võ Tòng kéo tới, cảm ơn, huynh đệ. Võ Tòng vội vàng nói cảm tạ, cẩn thận một chút. Mông Nghị nhẹ gật đầu, cái này cái quỷ gì trận pháp, làm sao kỳ quái như thế, ra thân thể lực lượng bên ngoài, lại có thể hấp thu còn lại bất luận cái gì năng lượng. Yến Xích Hà thử đạo thuật của mình, đáng tiếc đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều bị hấp thu đến không còn chút nào, mọi người cẩn thận đằng sau sẽ xuất hiện biến hóa, trận pháp này phi thường cường đại, tuyệt đối không nên phớt lờ. Trần Khánh Chi nhắc nhở, trận pháp này càng đi về phía sau, thì càng nguy hiểm, chương 317, Thi Hoàng, bọn họ đã nếm thử đến trọng lực trận pháp mang cho bọn hắn áp chế. Còn muốn thường xuyên ứng đối chung quanh thạch tượng, những thứ này thạch tượng ở chỗ này, cũng không có bị chút nào ảnh hưởng, công kích vẫn như cũ rất cường hãn. Chu Diễm ngược lại không phải là rất lo lắng cho mình, hắn tuy nhiên muốn đối mặt nhiều nhất công kích, nhưng là thực lực của bản thân hắn cường đại, điểm ấy trọng lực cũng không là vấn đề, các ngươi không có vấn đề đi, Bạch Khởi thiên phú của bọn hắn là không kém, chỉ là triệu hoán đến thời gian cũng không dài, còn cần thành thời gian dài, yên tâm đi lĩnh chủ. Những thứ này thạch tượng còn có thể ứng phó, có thể, bọn họ tự nhiên không thể tại lĩnh chủ trước mặt mất mặt, muốn là liền những thứ này thạch tượng đều không ngăn cản được, sợ rằng sẽ bị những người khác chế giễu. Kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền có thể giết tới cuối cùng giờ rồi. Chu Diễm nhìn ra được, áp lực của bọn hắn rất lớn, chủ yếu bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể đối kháng những thứ này thạch tượng, vận dụng linh lực đối phó những thứ này thạch tượng là không hề có tác dụng. Ngược lại sẽ còn gia tăng những thứ này thạch tượng thực lực. Chu Diễm nhanh chóng tiến công, bá thiên thương pháp liên tục không ngừng sử dụng, kinh khủng thương ảnh như sóng biển một dạng trùng kích những thứ này thạch tượng, phanh phanh phanh, phía trước xuất hiện hai hàng thạch tượng tạo thành thạch tượng tường vây. Chu Diễm tay cầm Long Hồn Thương, lấy vô thượng thần lực xông về thạch tượng, lực lượng cường hãn trực tiếp đem những thứ này thạch tượng cho toàn bộ đánh bay ra ngoài. Theo ta hướng, Chu Diễm nhanh chóng hướng về phía trước, đồng thời đứng ở thạch tượng khu vực biên giới, khiến người khác đi đầu thông qua, còn hắn thì đem từng cái thạch tượng, toàn bộ ngăn cản tại trận pháp bên ngoài, đợi đến toàn bộ người đều đi tới quan tài phạm vi bên trong về sau, những thứ này thạch tượng quả nhiên đều không di động nữa, rốt cục xông qua trận pháp này. Yến Xích Hà thở dài một hơi, đồng thời từng ngụm thở dốc, nói ra, may ra lĩnh chủ cho khải giáp phòng ngự đủ mạnh, bị chặt mấy cái đao đều không có phá vỡ. Lĩnh chủ cho đều là kim cương phẩm chất khải giáp, cũng liền so linh khí thấp một cái cấp bậc mà thôi, một trang bị ít nhất đều là mấy ức linh tệ đâu, cũng chỉ có lĩnh chủ mới có thể cho mọi người phân phối dạng này đỉnh cấp trang bị. Mông Nghị bọn họ đối Chu Diễm xác thực 10 phần tôn kính, tuy nhiên không biết còn lại lĩnh chủ thủ hạ binh sĩ như thế nào, nhưng là bọn họ tin tưởng mình lĩnh chủ tuyệt đối là đối với binh lính mình tốt nhất lĩnh chủ, bởi vì bọn hắn toàn bộ lãnh địa binh sĩ có cửu thành binh sĩ trang bị đều là kim cương sáu trang, muốn không phải linh khí thực sự quá trân quý, trên thị trường căn bản mua không được đại lượng, tăng thêm không tốt luyện chế, chỉ sợ bọn họ lĩnh chủ đều sẽ trực tiếp mua sắm linh khí cho bọn hắn trang bị. Không nên cao hứng quá sớm, chúng ta còn có một cái đại gia hỏa muốn đối phó đây. Chu Diễm nhìn về phía không trung quan tài, mặc dù bây giờ vô cùng bình tĩnh, thế nhưng cổ áp lực khí tức kinh khủng vẫn như cũ dừng lại ở phía trên. Đúng a, nơi này gia hỏa mới là kinh khủng nhất, cái này cần phải cái kia không biết hoàng đế đi. Bọn họ đều nhìn về giữa không trung quan tài, tuy nhiên cái này quan tài hiện tại vô cùng bình tĩnh, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng tử khí, khí tức tử vong lượn lờ tại bọn họ trên không, để bọn hắn đều 10 phần không thoải mái. Bọn họ đều đang đợi Chu Diễm muốn xử lý như thế nào, đều không nên khinh cử vọng động, lên trước nhìn đằng trước nhìn tình huống. Chu Diễm nói ra, hắn đi hướng quan tài, 200m, 150m, 100m, chính sợi xích sắt bắt đầu vang lên, tản ra màu đen tử khí, lúc nào cũng có thể rơi xuống một dạng, cẩn thận đề phòng. Chu Diễm nói ra, bọn họ đều cảm nhận được một cổ bạo phát thức khí tức, tựa như là một ngọn núi lửa muốn phun trào bộ dáng. Lĩnh chủ, này khí tức thật cường đại, giống là tử vong chi chủ khí tức một dạng. Yến Xích Hà nói ra, sợ cái gì, tại chúng ta lĩnh chủ trước mặt, cái gì tử vong chi chủ đều là chê cười. Võ Tòng nói ra, vậy ngươi phía trên, cho lĩnh chủ nhìn nhìn sự lợi hại của ngươi. Yến Xích Hà nói ra, Yến Xích Hà, ngươi có phải hay không muốn cùng ta tự mình luyện một chút? Võ Tòng phát hiện Yến Xích Hà luôn luôn nhằm vào hắn, tốt, liền để bản lĩnh chủ nhìn xem đây là cái gì yêu ma quỷ quái. Chu Diễm lần nữa đi lên trước, chỉ thấy treo lơ lửng giữa trời quan tài, đột nhiên bắt đầu rơi xuống, trực tiếp rơi xuống cái kia chính cái long đầu pho tượng phía trên. Sau đó, chính tòa khắc hình rồng, bắt đầu lan tràn một cổ tử vong chi khí, sau cùng vậy mà bắt đầu di động, chẳng khác nào đã có sinh mệnh, truyền tống bên trong chính con rồng kéo hồng quan tài, cũng không gì hơn cái này. Chính cái rồng đá pho tượng, bắt đầu lôi kéo quan tài, hướng lấy bọn hắn nơi này mà đến. Cẩn thận, rồng đá hướng về Chu Diễm bọn họ phát động công kích, Chu Diễm bọn họ ào ào tránh né lên. Nhìn đến chính tòa rồng đá pho tượng, Chu Diễm khinh thường nói, chỉ bất quá pho tượng mà thôi, liền để ngươi xem một chút chân chính long hồn là dạng gì a. Chu Diễm bắt đầu phóng thích long hồn thương phía trên kỹ năng, một đạo long ảnh theo long hồn thương phía trên gào thét mà ra, sau đó hóa thành một đạo năng lượng xông về rồng đá pho tượng. Ầm ầm, theo một đạo long ngâm chi âm vang lên, long hồn trực tiếp đánh nát một tòa rồng đá, chính con rồng kéo hồng quan tài chỉ còn lại có 8 tòa. Chu Diễm lần nữa cầm thương mà lên, bộc phát ra một cổ linh lực, hóa thành một thanh kinh hải thiên thần thương, dùng lực một bổ, răng rắc, một đạo rồng đá lần nữa bị Chu Diễm đánh nát. Một bên khác, Bạch Khởi cũng thả ra chính mình sát thần huyết hải, hình thành một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, đem một cái rồng đá đánh nát. Trần Khánh Chi, Mông Nghị, Yến Xích Hà, Võ Tòng cũng đều tự đánh nát một tôm rồng đá, còn lại hai cái rồng đá, bị bọn họ liên thủ đánh nát. Cũng chính là lúc này, quan tài bắt đầu đứng thẳng lên, toàn bộ vách quan tài bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó bịch một cái, bay về phía Chu Diễm bọn họ. Chu Diễm giơ lên long hồn thương, dùng lực quét qua, đem vách quan tài đánh nát, hóa thành bụi phấn, sau đó liền thấy bên trong một cái phát ra vô tận tử khí hắc ảnh, từ bên trong bay ra. Hắn người mặc long bào, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, một đôi máu đen sắc song đồng, tràn đầy kinh khủng thâm uyên chi khí, một cổ khí tức kinh khủng, từ trên người nó tản ra, quấy rầy bản hoàng tu luyện, đều đáng chết. Bên trong thi hoàng nói ra, Chu Diễm có thể cảm nhận được, cổ thi thể này tu luyện, đã đạt đến rất cường đại cấp độ, ít nhất đều là 95 trọng thiên trở lên tu vi, cái này cũng là bọn hắn cảm nhận được cường đại như vậy áp lực nguyên nhân. Nếu để cho đối phương tiếp tục như thế tu luyện, nói không chừng tu luyện thành thần cảnh cũng không phải là không được. Một bộ xác chết mà thôi, sau khi chết còn vọng tưởng thành tiên, diệt sát mấy triệu âm hồn vì ngươi ngưng tụ âm khí, tử khí tu luyện, ngươi đã sớm không nên tồn tại ở trên thế giới này. Hắn đã nhìn ra nơi mấu chốt, chính đầu xích sắt, liên tiếp toàn bộ lòng đất cung điện, có thể hội tụ tất cả âm khí, quán khí, tử khí, từ đó cung cấp cho cái này thi hoàng tu luyện. Thi hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bạo phát ra một cổ 10 phần kinh khủng tử vong chi khí, sau đó hướng về Chu Diễm bọn họ vọt tới. Giết! Chu Diễm phóng thích âm dương nhị khí, hình thành một cái thái cực hộ thuẫn, theo đem cổ này tử vong chi khí toàn bộ hướng về thi hoàng thả ra trở về, phóng thích trực tiếp nuốt vào trong miệng, tay nắm tuyệt thế thần binh hướng về Chu Diễm lần nữa bay đi. Chương 318, khổ cực thi hoàng. Thi hoàng thực lực cường đại, đã tu luyện đến 95 nặng cảnh giới, đồng thời tạo thành rất mạnh thi linh, cũng không phải là giống xác chết một dạng, chỉ có được bản năng chiến đấu. Nó cả người lượn quanh một cổ cường đại tử khí, âm khí, quán khí đem kết hợp khủng bố năng lượng, tay cầm một thanh tuyệt thế thần binh. Thanh thần binh này phẩm chất không kém chút nào Chu Diễm cái kia thanh thiên hồn kiếm. Nhìn đến thi hoàng hướng lấy bọn hắn xông lại, Chu Diễm vội vàng nhắc nhở, cẩn thận một chút, gia hỏa này binh khí trong tay cũng là thánh khí. Ngoạ tào, cái kia vậy mà cũng là thánh khí. Võ Tòng kinh ngạc nhìn thi hoàng trong tay thanh kiếm kia, thánh khí uy lực rất lớn, cẩn thận một chút. Trần Thánh Chi nhắc nhở, thánh khí uy lực không phải bình thường, càng là cường đại người thì càng có thể đem thánh khí uy lực cho bạo phát đi ra. Thi Hoàng lấy 90 trọng thiên trở lên thực lực sử dụng thánh khí, cái kia uy lực tuyệt đối so với Chu Diễm sử dụng thánh khí hiếu thắng gấp bội. Đây đúng là một cái rất địch nhân cường đại, cần bọn họ xuất ra 12 vạn phần tinh thần mới có thể đầy đủ đối phó. Chu Diễm đem Long Hồn Thương thay đổi thành Thiên Hồn Kiếm, dẫn đầu phóng tới Thi Hoàng, hai thanh tuyệt thế thần binh đều bạo phát ra kinh thiên thần quang, sau đó hung hăng đánh vào nhau. Đinh, tuy nhiên Chu Diễm cảnh giới so Thi Hoàng thấp mười mấy cái cảnh giới, nhưng là hắn cơ sở thuộc tính, có thể viễn siêu đối phương. Thi Hoàng muốn đánh bại Chu Diễm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tăng thêm Chu Diễm cũng không là một người, hắn còn có Bạch Khởi chờ trợ thủ. Chu Diễm cùng Thi Hoàng giao chiến đấu, Chu Diễm trong tay Thiên Hồn Kiếm, không ngừng cùng Thi Hoàng trong tay thần binh mãnh liệt va chạm. Hai thanh vũ khí đều là cường đại thánh khí, va chạm ở giữa, luôn có thể ẩn chứa năng lượng cường đại trùng kích. Chu Diễm tự nhiên rơi vào hạ phong, lấy hắn thực lực hôm nay, đối kháng chính diện, tuyệt không phải Thi Hoàng đối thủ. Bạch Khởi bọn người sau đó đuổi theo, bắt đầu đối Thi Hoàng tiến hành công kích mãnh liệt. Cảnh giới của bọn hắn tuy nhiên còn rất yếu, có thể mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ cường đại kỹ năng. Bọn họ thay phiên đối với Thi Hoàng phóng thích kỹ năng, để Thi Hoàng không thể chuyên tâm đối phó Chu Diễm. Chu Diễm áp lực giảm mạnh, sau đó Chu Diễm cũng bắt đầu vận dụng còn lại kỹ năng đối Thi Hoàng tiến hành quấy nhiễu. Răng rắc, một tia chớp từ trong tay của hắn thả ra ngoài, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Thi Hoàng công đánh tới. Thi Hoàng thực lực không thể xem nhẹ, tay cầm thần binh, hóa thành một đạo tử vong kiếm khí, đem thiểm điện kích nát. Nó hiện tại đối mặt Bạch Khởi bọn họ công kích, còn có thể không ngừng phòng ngự, có thể thấy được thực lực xác thực không thể xem nhẹ. Theo sau bầu trời xuất hiện từng đạo lưu tinh hỏa vũ, tướng Thi Hoàng bao trùm. Thi Hoàng bạo phát một cổ ngút trời tử khí, hóa thành vô số cái khô lâu năng lượng, đem những cái kia lưu tinh hỏa vũ trực tiếp tại ngăn tại không trung. Thi Hoàng thủ đoạn rất mạnh, theo dựa vào bọn họ hiện hữu thủ đoạn, rất khó đối phó Thi Hoàng. Chu Diễm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó xông Vạn Yêu Tháp tình cảnh, không chút do dự liền lấy ra một đạo đỉnh cấp cấm chú quyển trục đi ra, sau đó đối với người chung quanh nói ra, lui. Bạch Khởi bọn họ không do dự, vội vàng bắt đầu lui lại. Thi Hoàng bắt đầu truy kích, bay đến giữa không trung, toàn bộ bầu trời đều là trên người hắn toát ra tử khí, hướng về Chu Diễm bọn họ đuổi đi theo, để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Chu Diễm phóng thích âm dương nhị khí, đem trong tay cấm chú quyển trục cho điểm đốt lên, sau đó ném về phía Thi Hoàng. Thi Hoàng một kiếm chém vào cấm chú trên quyển trục mặt, sau đó bạo phát ra một cổ kinh khủng hỏa quang, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm trong nháy mắt tướng Thi Hoàng cho cắn nuốt, cường đại cấm chú quyển trục, phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng, coi như lấy Thi Hoàng thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản, bị trong nháy mắt cắn nuốt hết. Đây chính là đỉnh cấp quyển trục, ẩn chứa phi thường cường đại năng lượng, cổ năng lượng này không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chu Diễm vận chuyển ngơi đấu chuyển tinh di, đem tất cả mọi người thủ hộ tại kết giới bên trong, đem trùng kích tới hỏa diễm năng lượng chuyển di ra ngoài. Bọn họ đều nghe được một đạo kinh khủng tiếng kêu thảm thiết âm, Thi Hoàng ở cái này cấm chú phía dưới, bị thương vô cùng nghiêm trọng, cái kia xác chết phải chết đi, quyển trục này uy lực cũng quá lớn, muốn là ta bị dạng này quyển trục cho trực tiếp công kích, chỉ sợ trong chốc lát liền bị hóa thành tro bụi. Võ Tòng nhìn bên ngoài kết giới mặt hỏa diễm năng lượng, cảm nhận được một cổ hủy diệt năng lượng, hết sức kinh ngạc Thi Hoàng đã vậy còn quá có thể chịu, đến bây giờ đều có thể phát ra tiếng kêu thảm. Thi Hoàng phòng ngự vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, không thể dễ dàng như thế liền sẽ bị diệt vong, thân thể của nó cứng rắn rất, ta đoán chừng quyển trục này chỉ có thể thương tổn được nó, muốn tiêu diệt nó, còn chưa đủ. Mông Nghị trước đó cũng cùng Thi Hoàng đối kháng chính diện qua, phát hiện Thi Hoàng thân thể, tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể hủy diệt, vẫn là Mông Nghị tướng quân nhìn thấu triệt a, cái này Thi Hoàng thế nhưng là tu luyện thành dạng này. Sao có thể dễ dàng như vậy liền bị một chưởng quyển trục cho diệt đi a? Yến Xích Hà cùng Mông Nghị cách nhìn nhất trí, quả nhiên, quyển trục uy lực còn không có hoàn toàn biến mất, bọn họ liền thấy Thi Hoàng lần nữa bốc lên cuồn cuộn tử khí, hướng lấy bọn hắn bay tới. Cái này Thi Hoàng cũng quá mạnh, nhìn qua không có có nhận đến một điểm thương tổn, khó đối phó a. Yến Xích Hà nhíu mày, cái này thi thể chết còn lợi hại như vậy, thật là có thể a. Võ Tòng nói ra, đã một trương không đủ nó ăn, vậy liền lại đến một trương. Chu Diễm lần nữa lấy ra một trương quyển trục, nhìn đến Võ Tòng bọn họ trợn mắt hốc mồm, Võ Tòng vội vàng cười cười, tiến lên hỏi, lĩnh chủ, có thể hay không cho ta mấy trương qua đã nghiền, ngươi gia hỏa này đi một bên, không muốn không có đem Thi Hoàng nổ chết, trước đem chính chúng ta giết chết, vẫn là cho ta dùng mấy trương tương đối thích hợp. Yến Xích Hà liền vội vàng tiến lên nói ra, Chu Diễm lấy ra một đống quyển trục đi ra, sau đó nói, tất cả mọi người có phần, cùng một chỗ nổ chết cái này Thi Hoàng, lĩnh chủ quả nhiên lợi hại, lại có thể làm đến nhiều như vậy quyển trục, cái đồ chơi này tuy nhiên chỉ có một lần tính tác dụng, nhưng ở lúc mấu chốt, quả thật có thể phát huy ra kỳ hiệu. Mông Nghị rất là bội phục Chu Diễm, cái đồ chơi này nhiều như vậy, chẳng lẽ không đáng tiền sao? Võ Tòng tò mò hỏi, một trương đỉnh cấp quyển trục cũng liền mấy trăm ức linh tệ hai bên đi. Chu Diễm hồi đáp, bọn họ nghe xong, nhất thời trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này một đống quyển trục, nhiều như vậy quyển trục, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Trong tay các ngươi cũng không phải đỉnh cấp quyển trục đều trong tay ta đây. Chu Diễm cười cười, đỉnh cấp quyển trục cũng không phải rau cải trắng, hắn lần nữa lấy ra một trương quyển trục, bắt đầu phóng xuất ra trên quyển trục mặt năng lượng, theo quyển trục bị Chu Diễm khởi động, quyển trục hóa thành quang mang, xông về bầu trời, sau đó bắt đầu ngưng tụ ra một cổ ba động khủng bố, không trung trong nháy mắt phong vân biến ảo, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh khủng lôi điện, hóa thành to bằng cánh tay tia chớp, răng rắc một tiếng, vừa vặn bổ trúng bay tới Thi Hoàng, ầm, đáng thương Thi Hoàng, còn không có bay đến Chu Diễm trước mặt, lại lần nữa bị vô tận lôi đình công kích, bị lôi điện đánh trúng, rơi trên mặt đất, sau đó Thi Hoàng thì bị vô tận tia chớp công kích, một đạo lại một đạo lôi điện, tướng Thi Hoàng triệt để hủy diệt, cái này Thi Hoàng phải chết đi. Võ Tòng suy đoán, lĩnh chủ liên tục sử dụng hai tấm đỉnh cấp quyển trục, mỗi một trương đỉnh cấp quyển trục đều cần mấy trăm ức linh tệ, cái kia Thi Hoàng mạnh hơn cũng phải chết. Yến Xích Hà cũng cảm thấy Thi Hoàng phải chết, nào có dễ dàng như vậy. Chu Diễm cùng cao như vậy cảnh giới địch nhân giao thủ rất nhiều lần, biết rõ đạo cảnh giới vượt qua 90 trọng thiên trở lên gia hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào, hai tấm đỉnh cấp quyển trục, còn không cần tính mạng của bọn nó. Quả nhiên, theo phía trước Thi Hoàng lần nữa đứng cách mở, nó quả nhiên không thể dễ dàng như thế liền bị bọn họ tiêu diệt. Chu Diễm không nỡ tiêu hao đỉnh cấp quyển trục, cái đồ chơi này là thật thưa thớt, đối phó một cái Thi Hoàng, dùng hai tấm đã đủ rồi. Trống, Thi Hoàng nộ hống một tiếng, âm chấn khắp nơi, tự hồ phẫn nộ tới cực điểm. Nó lần nữa tức giận bay về phía Chu Diễm bọn họ, xa xa liền có thể cảm nhận được Thi Hoàng trên thân bộc phát ra lửa giận, đến lượt các ngươi xuất thủ. Chu Diễm nói ra, Yến Xích Hà nghe xong, nhất thời nở nụ cười, nói ra, cái kia chúng ta quá ẩn, các huynh đệ, phóng, theo từng đạo quyển trục, phù chú hướng về Thi Hoàng đã đánh qua, vừa mới còn trên không trung Thi Hoàng, một lần nữa bị vô số năng lượng cho đánh rơi trên mặt đất. Chương 319, màu sắc rực rỡ bảo trương, đáng thương Thi Hoàng, bản thân thực lực cảnh giới xác thực cường hãn, đáng tiếc đối mặt đối thủ, không theo lẽ thường ra bài, ỷ vào tiền giấy năng lực, đối với nó sử dụng các loại cường đại quyển trục công kích. Thi Hoàng rốt cục ngã xuống vô số quyển trục bên trong, ngã xuống vô số tiền giấy năng lực phía dưới, dù cho thực lực của hắn cảnh giới mạnh hơn lại có thể thế nào, còn không phải bị đánh bại, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, cái kia chúng ta ra tay. Chu Diễm đi đầu, lần nữa hướng trên mặt đất Thi Hoàng phát động công kích, hắn phóng xuất ra bạo lôi thuật, từng đạo lôi đình rơi vào Thi Hoàng trên thân, Bạch Khởi mấy người cũng lần lượt đối với Thi Hoàng tiến hành công kích, đường thẳng Thi Hoàng bên cạnh tuôn ra mấy cái thứ gì. Bọn họ cái này mới dừng lại công kích, ầm ầm, bọn họ hiếu kỳ quay đầu lại, phát hiện phía sau bọn họ thạch tượng trận, cũng bắt đầu ngã xuống. Đại trận này đều là thông qua Thi Hoàng điều khiển, Thi Hoàng vừa chết, tự nhiên cũng liền không có tác dụng. Trần Khánh Chi tỉ mỉ quan sát về sau, đối lấy bọn hắn giải thích nói, may mắn có lĩnh chủ những quyển trục này, không phải vậy muốn đối phó cái này Thi Hoàng, còn thật không dễ dàng, gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Liên tục tiếp nhận hai tấm đỉnh cấp quyển trục cũng chưa chết, Võ Tòng đối Thi Hoàng thực lực cảm thấy rất kinh ngạc, cái này Thi Hoàng tại cái này dưới đất không biết tu luyện đã bao nhiêu năm, lại bị nó tu luyện đến cửu trọng thiên trở lên cảnh giới, muốn là lại cho nó vài vạn năm thời gian, còn thật bảo vệ không cho phép có thể tu luyện tới thi tiên cấp bậc, đến lúc đó, muốn đối phó nó, có thể cũng không phải là mấy cái quyển sách liền có thể đối phó sự tình, đáng tiếc nó lợi hại hơn nữa, gặp chúng ta lĩnh chủ. Vẫn là bị chúng ta liên thủ tiêu diệt, lĩnh chủ phía trước tuôn ra mấy thứ đồ. Mông Nghị đối với Chu Diễm nói ra, đi, tiến lên nhìn xem là cái gì, thật vất vả tiêu diệt nó, tổng sẽ xuất hiện một số để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật đi. Chu Diễm liền vội vàng tiến lên xem xét, Thi Hoàng thi thể đã bắt đầu cháy rừng rực, bên cạnh còn có mấy thứ đồ. Yến Xích Hà tướng Thi Hoàng trong tay nắm chắc kiếm cho cầm lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, đây chính là thánh khí a, cầm tại cảm giác trong tay cũng là không giống nhau. Yến Xích Hà sau đó đem cái này đặt kiếm ở Chu Diễm trước mặt, lĩnh chủ, kiếm này không tệ. Chu Diễm đem thanh kiếm này cầm lên, sau đó nhìn kỹ kiếm này tên, Huyền Long kiếm, trang bị, Huyền Long kiếm, phẩm chất, thánh khí, sức bền, 1000, 10000, thuộc tính 1, lực lượng 888, thuộc tính 2, thể chất 88, thuộc tính 3, trí tuệ 88, thuộc tính 4, thể lực 88, thuộc tính 5, ngoài định mức toàn thuộc tính 10, thuộc tính 6, ngoài định mức thương tổn 90%, thuộc tính 7, linh lực thương tổn 90%, thuộc tính 8, huyền thiên một kiếm, thời gian côn đao 12 giờ, thuộc tính 9, huyền diệt, thời gian côn đao 24 giờ, trang bị yêu cầu, cảnh giới 50 trọng thiên, giới thiệu, Huyền Long Hoàng Triều truyền thế thánh khí, cái này thánh khí cũng không tệ, đáng tiếc thì là một thanh người chết đã dùng qua vũ khí. Chu Diễm cảm thấy, thanh kiếm này không thích hợp điêu thuyền các nàng sử dụng, sau đó nói ra, cái này thánh khí ta quyết định khen thưởng cho có công chi thần, các ngươi đều có cơ hội thu hoạch được, lĩnh chủ, lời này của ngươi là thật. Mọi người nghe xong, vội vàng đại hỷ, đây chính là thánh khí, xa so với linh khí hiếu thắng, bọn họ người nào đều muốn thu hoạch được, thì liền lĩnh chủ chính mình, cũng bất quá chỉ có một kiện mà thôi. Lĩnh chủ nói, đây chính là công bình cạnh tranh, toàn bộ lãnh địa nhiều người như vậy, muốn thanh này thánh khí người có thể có nhiều lắm, những người khác có thể sẽ không như thế dễ dàng thì để cho các ngươi lấy được. Võ Tòng tuy nhiên cũng trông mà thèm thánh khí, nhưng hắn không thích dùng kiếm, sợ cái gì, nỗ lực làm nhiều nhiệm vụ, cái này so cũng không phải người nào thực lực mạnh yếu, so là ai điểm cống hiến, ta thì không nhất định sẽ thua cho những người khác. Yến Xích Hà nói ra, ta nhìn khó, Bạch Khởi tướng quân điểm cống hiến có thể nhiều nữa đâu, ngươi muốn vượt qua Bạch Khởi tướng quân, ta nhìn khó. Mông Nghị nói ra, trọng tại tham dự nha, nhiều tích lũy điểm cống hiến điểm, ta cũng không tin lần sau đổi không đến đồ tốt. Yến Xích Hà ngược lại là rất có tự biết danh tiếng, biết hắn khẳng định đổi không đến cái này vũ khí, tại là nghĩ đến ngày sau, Chu Diễm cười cười, nói ra, yên tâm đi, sau này tốt trang bị khẳng định sẽ có rất nhiều. Các ngươi đều có cơ hội đổi được đồ tốt, linh khí cấp bậc trang bị xác thực thưa thớt, bất quá, linh khí có thể chính mình chế tạo, tuy nhiên phí tổn thời gian rất dài, cần tài liệu cũng rất cao cấp, nhưng chỉ cần Jerry đoán tạo mức độ đạt đến, liền có thể bắt đầu đoán tạo. Bọn họ nhìn về phía Thi Hoàng tuôn ra tới một ít gì đó, Thi Hoàng thực lực cường đại, sau khi chết tuôn ra đến đồ vật cũng không ít, mà lại đều là vật phi thường trân quý, trong đó có tốt vài cuốn sách. Trong đó một bản vẫn là RR cấp công pháp, gọi là Huyền Long Quyết, hẳn là cái này Thi Hoàng lúc còn sống tu luyện công pháp này rất không tệ, vượt qua R phẩm chất công pháp, đều vô cùng thưa thớt, lãnh địa cần phải có người có cần, hắn sẽ giao cho Tuân Úc đi xử lý, lĩnh chủ, công pháp này không tệ, lại là RR phẩm chất. Yến Xích Hà nói ra, ngươi muốn học. Chu Diễm nhìn đối phương, công pháp là tốt, đáng tiếc không thích hợp ta. Lĩnh chủ không ngại giúp ta tìm một chút cao cấp đạo thuật công pháp, ta nếu là có cao cấp đạo thuật công pháp, về sau đối diện với mấy cái này tà linh quỷ quái, ta khẳng định có tác dụng lớn. Yến Xích Hà nói ra, đạo thuật cấp bậc công pháp, được, ta để Kim Tam Ức chú ý một chút. Chu Diễm nói ra, tại lĩnh chủ. Yến Xích Hà rất vui vẻ, Chu Diễm nhìn về phía thứ hai quyển sách tịch, là một cái RRR cấp bậc đỉnh cấp trận pháp, gọi là Vạn Thạch Trận. Hẳn là bọn họ trước đó gặp phải trận pháp kia, xác thực rất cường đại, không nghĩ tới là đỉnh cấp trận pháp, muốn đến cũng chỉ có đỉnh cấp trận pháp, mới có thể để cho bọn họ phí khí lực lớn như vậy thông qua. Trận pháp này không tệ, nếu là có địch người, cho bọn hắn đến một chút, khẳng định có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thất to lớn. Trần Khánh Chi nhìn đến trận pháp này về sau, rất là vui vẻ, Trần tướng quân tự hồ đối với trận pháp nhất đạo có chút ưa thích. Chu Diễm hỏi, chỉ là gần nhất nhìn đến các tàng kinh các nhiều hơn không ít trận pháp loại thư tịch, thì nhiều học chút. Trần Khánh Chi vội vàng trả lời, cái này, Vạn Thạch Trận, thì cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể dùng tốt. Chu Diễm đem thư tịch đưa cho Trần Khánh Chi, Trần Khánh Chi vội vàng chắp tay nói cảm tạ, tạ lĩnh chủ, Mạc tướng nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu, những người khác không thế nào ưa thích nghiên cứu trận pháp, cũng không thèm để ý, sau cùng một quyển sách, là kỹ năng, chẳng qua là ép phẩm chất. Gọi là Huyền Trảm, Chu Diễm tiện tay thu vào, ngoại trừ ba quyển sách tịch bên ngoài, còn có một cái màu sắc rực rỡ bảo trương, Giết nhiều như vậy quái vật, vẫn là lần đầu nhìn thấy màu sắc rực rỡ bảo trương. Trong này có thể mở ra vật gì tốt, dù sao lĩnh chủ thế nhưng là bỏ ra đại thủ đoạn mới giết cái này thi hoàng. Ai biết được, chờ lĩnh chủ mở ra liền biết có thể mở ra cái gì. Bọn họ đều đang đợi Chu Diễm mở ra cái này bảo trương. Chương 320, Triệu Hoán Triệu Vân. Chu Diễm cũng là lần đầu tiên thu hoạch được màu sắc rực rỡ bảo trương, muốn đến cái này cùng thi hoàng thực lực có quan hệ. Dù sao, thi hoàng thực lực chính là 90 trọng thiên trở lên đại bốt, bình thường người căn bản khó có thể đối phó, muốn không phải ỷ vào đỉnh cấp quyển trục uy lực, bọn họ chỗ nào có thể tiêu diệt loại cấp bậc này quái vật a? Hắn cũng rất muốn biết màu sắc rực rỡ bảo trương bên trong có thể mở ra vật gì tốt. Sau đó, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, Chu Diễm mở ra cái này màu sắc rực rỡ bảo trương, một đạo ánh sáng rực rỡ mang lóe qua, bọn họ nhìn về phía Chu Diễm trong tay đồ vật, đây là một trang bị, hơn nữa còn không phải đơn giản trang bị, đây là một kiện nhuyễn giáp, phẩm chất còn là linh khí cấp bậc, cái này màu sắc rực rỡ bảo trương lại có thể mở ra linh khí, muốn là nhiều thu hoạch được một số màu sắc rực rỡ bảo trương, chẳng phải là có thể thu hoạch được càng nhiều linh khí. Võ Tòng tưởng tượng nói, Yến Xích Hà nghe xong, vội vàng từ chối nói, một cái thi hoàng thì đầy đủ chúng ta chịu được, còn nhiều muốn mấy cái, ngươi làm lĩnh chủ những cái kia đỉnh cấp quyển trục không cần tiền a, nghĩ đến một trương đỉnh cấp quyển trục cũng là mấy trăm ức linh tệ, muốn đến lĩnh chủ cũng không có khả năng có rất nhiều, thật muốn nhiều gặp phải mấy cái thi hoàng, chỉ sợ bọn họ liền phải đào mệnh. Chu Diễm xem xét cái này linh khí thuộc tính, trang bị, Nguyễn Ngọc Bảo Giáp, phẩm chất, linh khí, sức bền, 2500, thuộc tính 1, phòng ngự 500, thuộc tính 2, thể chất 100, thuộc tính 3, nhanh nhẹn 100, thuộc tính 4, tinh thần 100, thuộc tính 5, bị thương tổn 50%, thuộc tính 6, linh lực thương tổn 50%, thuộc tính 7, tinh thần thương tổn 50%, thuộc tính 8, linh lực khôi phục 50%, trang bị yêu cầu 50 cấp, toàn thuộc tính 50, giới thiệu, áp dụng 10 vạn năm nhuyễn ngọc tơ tầm luyện chế mà thành, cái này linh khí quả thật không tệ, có thể tùy thời mặc trên thân bảo vệ mình, kiện trang bị này, hắn tự nhiên là chính mình sử dụng, thi hoàng tuôn ra đồ vật bên trong, còn có một vật, đây là một hạt châu, tản ra một cổ rất âm khí nồng nặc, đồ vật, ngưng âm châu, phẩm chất, RRR, giới thiệu, ngưng tụ âm khí, lĩnh chủ, cái này thi hoàng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, chỉ sợ cùng cái khỏa hạt châu này có quan hệ rất lớn. Trần Khánh Chi nói ra, gia hỏa này lúc còn sống dù sao cũng là một cái hoàng đế, có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp đồ vật, nhưng cũng nói được, Chu Diễm cầm lấy viên này, ngưng âm châu, cũng định đem vật này giao cho Nhiếp Tiểu Thiến, tin tưởng có vật này về sau, đối thực lực của nàng sẽ có trợ giúp rất lớn, thi hoàng đã tiêu diệt, bọn họ muốn rời đi nơi này, bất quá, rời đi thời điểm, Chu Diễm đối với các binh lính nói ra, đem những cái kia thạch tượng toàn bộ mang đi. Vâng, những cái kia thạch tượng thật không đơn giản, mỗi một pho tượng đá đều khắc xuống rất cường đại phù văn, vô cùng cứng rắn, liền xem như thánh khí cũng phá hủy không được, mang về khẳng định sẽ có tác dụng. Đến tận đây, hầm mỏ sự tình thì toàn bộ giải quyết, Chu Diễm sắp xếp người đem trọn cái mộ thất toàn bộ quét sạch một lần, quả nhiên phát hiện những thu hoạch khác, thi hoàng làm một nước hoàng đế, bồi tán phẩm xác thực không ít, các loại trân quý đồ sứ, ngọc khí, thư họa chờ một chút, đều chất đầy mấy cái mộ thất, trong đó có không ít đều là hoàng kim phẩm chất trở lên đồ cổ, những vật này đặt ở tàn bảo thất về sau, lần nữa kích phát tàn bảo thất cẩn tàng thuộc tính, cái này khiến hắn còn lại thuộc tính đều tăng lên một số, tứ duy thuộc tính đều tăng lên mười mấy điểm, nhưng là hắn phát hiện, bản thân hắn thuộc tính cũng không có gia tăng quá nhiều, bởi vì lần trước bị ném tiếng luyện hồn chi địa về sau, hắn phát hiện thân thể của mình thuộc tính, mỗi tăng thêm một chút, đều cần 10 giờ tự do thuộc tính điểm mới có thể gia tăng, cũng chính là người khác thu hoạch được 10 điểm điểm thuộc tính, liền có thể gia tăng 10 điểm thuộc tính, nhưng là hắn cần tiêu hao 10 điểm điểm thuộc tính, mới có thể để thuộc tính của mình điểm gia tăng 1 điểm, thân thể tố chất của hắn lại không có hạ xuống, ngược lại tăng lên thật nhiều chất lượng, đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt, dù sao hắn điểm thuộc tính có thể thông qua truyền thừa thần điện, tích lũy, thông qua truyền thừa nhân số càng nhiều. Lấy được điểm thuộc tính thì càng nhiều. Hầm mỏ sự tình kết thúc không sai biệt lắm, Chu Diễm về tới lãnh địa, lần này thu được rất nhiều hồn trương, thu được hơn 2.000 vạn hồn tệ. Đi qua chuyện lần này về sau, hắn vẫn là quyết định triệu hoán hơn một vị võ tướng đi ra. Lãnh địa đỉnh cấp võ tướng vẫn là quá ít, cần càng nhiều võ tướng thủ hộ lãnh địa mới được. Sau đó hắn đi tới Quần Anh Điện, lần nữa bắt đầu triệu hoán võ tướng. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra võ tướng nhân tài, Triệu Vân, lại là Triệu Vân. Chu Diễm đại hỉ, vội vàng nhìn về phía trước mắt một vị thiếu niên. Chu Diễm trước mặt, xuất hiện một vị khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường nam tử, hai tay của hắn ôm quyền, đối với Chu Diễm nói, Triệu Vân gặp qua lĩnh chủ, không cần đa lễ. Chu Diễm trong lòng thập phần vui vẻ, Triệu Vân chính là Đông Hán Tam Quốc có tên võ tướng, đáng tiếc bị Lưu Đại Nghĩ cho chậm trễ, chỉ đem Triệu Vân làm thành hộ vệ sử dụng. Triệu Vân thực lực đó là không thể nghi ngờ, toàn thân là gan, một thân võ nghệ càng là tại Đông Hán xếp tại trước ba. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này có thể triệu hoán ra Triệu Vân dạng này đỉnh cấp võ tướng, đã triệu hoán đi ra, cái kia liền sẽ không mai một hắn cái này một thân bản lĩnh. Hắn kiểm tra một hồi Triệu Vân thuộc tính, cái kia kỹ năng xác thực xuất sắc, thập phần cường đại, mà lại Triệu Vân thiên hướng về thống lĩnh kỵ binh, đối kỵ binh có tốc độ tăng thêm. Hắn đem Triệu Vân đẳng cấp cho tăng lên tới cấp 80, muốn đem Triệu Vân đẳng cấp thăng đầy, hắn hiện tại hồn tệ có thể còn thiếu rất nhiều. Đem hồn tệ cho Triệu Vân thăng cấp về sau, hắn không có có càng nhiều hồn tệ triệu hoán những người khác, triệu hồi ra Triệu Vân về sau, Chu Diễm cũng rất hài lòng. Hắn biết Triệu Vân ưa thích dùng thương, kết quả là, hắn đem cái kia thanh long hồn thương đem ra, đối với Triệu Vân nói ra, thanh này long hồn thương cho ngươi sử dụng, chờ ngươi chuyển chức về sau, ta lại an bài ngươi làm sự tình khác, tại lĩnh chủ. Triệu Vân vội vàng trả lời, thanh này long hồn thương chính là Chu Diễm sử dụng vũ khí. Triệu Vân vừa xuất hiện, liền trực tiếp đưa cho đối phương, có thể thấy được Chu Diễm đối Triệu Vân là cỡ nào coi trọng. Triệu Vân vừa mới triệu hoán đi ra, tự nhiên không biết thanh này vũ khí ý vị như thế nào, cũng không biết toàn bộ lãnh địa, nắm giữ linh khí vũ khí người, không cao hơn 10 người. Triệu hồi ra Triệu Vân về sau, Chu Diễm liền rời đi Quần Anh Điện, sau đó tự mình mang theo Triệu Vân đem trọn cái lãnh địa đi một lượt, sau đó trở lại Truyền Thừa Thần Điện, chờ ngươi chuyển chức sau khi thành công. Ta là ngươi an bài chức vụ. Chu Diễm nói ra, Triệu Vân nhất định mau chóng hoàn thành chuyển chức. Triệu Vân cũng cảm nhận được lĩnh chủ coi trọng. Đây đối với trung nghĩa vô song Triệu Vân mà nói, 10 phần cảm kích. Chu Diễm liền đợi đến Triệu Vân đi ra, sau đó an bài cho hắn chức vụ. Đến mức an bài chức vụ gì, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Hắn sau đó đi tới rạp chiếu phim. Cái này kiến trúc đã làm lạnh đã mấy ngày, nhưng hắn còn không có nghĩ kỹ muốn đi đâu cái thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.